Luân hồi nhạc viên, chương 858, làm ta, giết ngươi, góc truyện audio.com, chương 91, làm ta giết ngươi. Lúc này huyết khí đã đem Tô Hiểu tự thân khí tức áp xúc đến 3 mét lớn nhỏ, thời gian không nhiều, hắn phải nhanh một chút thí nghiệm dự đoán bên trong phương pháp có được hay không. Đương nhiên, coi như không thành công, có tự thân khí tức bảo hộ Tô Hiểu cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm, chỉ là sẽ tổn thất chút nhạc viên tệ mà thôi. Một đầu trong suốt năng lượng sợi tơ kết nối tại giản dị bản cắn nuốt hạch cùng Tô Hiểu chi gian, không nên xem thường đầu này sợi tơ, một khi cắn nuốt hạch thành công hấp thu huyết khí, cũng tăng thêm tinh lọc chiết xuất, cuối cùng được đến những cái đó tinh khiết huyết khí, liền sẽ theo đầu này sợi tơ truyền cấp Tô Hiểu. Đầu này năng lượng sợi tơ, là Tô Hiểu tiêu tốn gần như 500 điểm pháp lực giá trị chế tạo, nội bộ tổng cộng có 8 viên siêu cỡ nhỏ cắn nuốt hạch này đó, cắn nuốt hạch càng giản dị, chỉ có thể một loại năng lực chính là tinh lọc. Theo huyết khí tiến vào giản dị bản cắn nuốt hạch đến truyền cấp Tô Hiểu, hết thảy sẽ trải qua 9 lần tinh lọc, nếu như trong đó còn có mặt trái năng lượng kia Tô Hiểu cũng không có biện pháp. Hít vào một hơi, Tô Hiểu kích hoạt đỉnh đầu kia khỏa giản dị bản cắn nuốt hạch. Cắn nuốt hạch hơn vài chục cái lỗ nhỏ mở ra, giống như cá voi hút nước, nháy mắt bên trong đem gần đây mấy chục mét bên trong huyết khí hút vào trong đó, không có huyết khí ăn mòn, Tô Hiểu áp lực trượt giảm. Ca ca két, giản dị bản cắn nuốt hạch nổi lên hiện tỉ mỉ vết rách, Tô Hiểu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, này đồ vật là hắn chế tác giản dị bản, lúc trước chế tạo bản đầy đủ cắn nuốt hạch lúc hắn là tầm phao tại thanh cương ảnh hồ năng lượng bên trong, không biết tiêu hao bao nhiêu thanh cương ảnh năng lượng. Hiện giờ hắn chỉ dựa vào tự thân thanh cương ảnh năng lượng, giản dị bản cắn nuốt hạch rất yếu đuối là chuyện đương nhiên. Một đại cổ huyết khí bị hút vào giản dị bản cắn nuốt hạch về sau, giản dị bản cắn nuốt hạch bắt đầu vận hành, đem này đó huyết khí tinh lọc chiết xuất. Rất nhanh, giản dị bản cắn nuốt hạch bên trong tuôn ra một cỗ màu đỏ nhạt năng lượng, lúc này giản dị bản cắn nuốt hạch đã là huyết hồng một mảnh, nội bộ tràn đầy huyết khí tạp chất. Tinh khiết huyết khí theo năng lượng sợi tơ hướng Tô Hiểu truyền, năng lượng dây nhỏ bên trong 8 viên càng giản dị cắn nuốt hạch bắt đầu vận hành, lần lượt đem cỗ này huyết khí tinh lọc. Đến cuối cùng, huyết khí đã bị tinh lọc đến gần như trong suốt, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy nhàn nhạt màu đỏ. Tô Hiểu tay bên trong hội tụ ra một đoàn tự thân khí tức kinh 9 lần tinh lọc huyết khí dung nhập hắn tự thân khí tức bên trong. Hắn tự thân khí tức không tốn sức chút nào đem tinh lọc 9 lần huyết khí thôn phệ, dung hợp không xuất hiện bất kỳ dị thường, phát hiện một màn này, Tô Hiểu mặt lộ vẻ vui mừng. Sơ bộ thí nghiệm thành công, chuyện sau đó liền đơn giản rất nhiều, làm đỉnh đầu kia khỏa giản dị cắn nuốt hạch không ngừng thôn phệ huyết khí, cũng đem huyết khí loại bỏ chuyển hóa thành có thể hấp thu tinh khiết huyết khí. Tô Hiểu đem thăng cấp kỹ năng làm ra này loại hoa văn, đây là đại đa số khế ước giả cũng không nghĩ đến, bất quá Tô Hiểu rõ ràng, hắn tuyệt không phải cái thứ nhất làm người như vậy. Góc truyện audio.com Luân hồi nhạc viên công trình còn tại đó, Tô Hiểu tiêu tốn nhạc viên tệ sử dụng này đó công trình, về phần cụ thể như thế nào sử dụng, liền muốn nhìn hắn cá nhân, là bảo thủ không chịu thay đổi, hay là dùng nhỏ nhất tiêu xài, được đến càng lớn tăng lên. Tô Hiểu hiện tại làm những chuyện như vậy, luân hồi nhạc viên nhất định có chút phát giác, nhưng mà, hắn chưa lấy được bất luận cái gì cảnh cáo, điều này nói rõ luân hồi nhạc viên đã ngầm đồng ý đám khế ước giả làm như vậy. Đại cổ huyết khí bị giản dị cắn nuốt hạch hấp thu, đi qua mấy tầng tinh lọc cuối cùng được đến những cái đó tinh khiết huyết khí bị Tô Hiểu hấp thu. Đại lượng hấp thu này đó huyết khí Tô Hiểu không có cảm giác đến mảy may dị thường, chỉ là cảm giác được tự thân khí tức đang nhanh chóng tăng lên, đương nhiên, cũng không phải không có chỗ xấu, hắn trên người mùi máu tươi nặng hơn, có trời mới biết có thể hay không rơi mị lực thuộc tính. So sánh cổ chiến trường bên trên trôi nổi huyết khí, Tô Hiểu hấp thu huyết khí chỉ là giọt nước trong biển cả, nơi này là cổ chiến trường, người chết trận có cự long, ác ma dê rừng, cự thú viễn cổ cùng với các tộc cường giả, này đó người chết sau sẽ sinh ra cỡ nào số lượng huyết khí. Sau 10 phút Tô Hiểu đỉnh đầu giản dị cắn nuốt hạch đã tràn đầy vết rách, tùy thời đều có thể phá toái, năng lượng sợi tơ cũng biến huyết hồng, nội bộ tràn đầy huyết khí cặn bã, này cặn bã tuyệt không thể hút vào thể nội, nếu không hậu hoạn vô cùng. Tô Hiểu thở vào một hơi, có thể tiếp tục hấp thu thời gian không nhiều lắm, ngay tại hắn chuẩn bị cuối cùng hấp thu một cỗ huyết khí lúc hắn đột nhiên phát hiện tình huống chung quanh không đúng. Toàn bộ của chiến trường huyết khí cũng bắt đầu hướng Tô Hiểu gần đây hội tụ, nếu như giản dị cắn nuốt hạch hấp thu này loại số lượng huyết khí, nháy mắt bên trong liền sẽ phá toái, chớ nói chi là tinh lọc chiết xuất. Tô Hiểu biết tình huống không ổn, hắn lập tức hủy bỏ giản dị cắn nuốt hạch, đồng thời thu hồi tự thân khí tức làm huyết khí ăn mòn chính mình, chỉ có như vậy, hắn mới có thể bị truyền tống về kỹ năng cường hóa đại sảnh. Đỏ như máu đường vân tại Tô Hiểu bên ngoài thân hiện ra. Cùng lúc đó, hắn trên không huyết khí hình thành một đầu che kín bầu trời bàn tay lớn, đại thủ này cơ hồ ngưng thực thành thực thể, mặt bên trên vân tay đều có thể thấy rõ ràng. Huyết sắc bàn tay lớn chụp được, Tô Hiểu toàn thân phát lạnh, bị này đồ vật vỗ chúng tuyệt đối sẽ chết tuyệt đối. Đông, một tiếng vang thật lớn tại cổ chiến trường bên trên truyền ra, sâu không thấy đáy trường hình vực sâu xuất hiện, Tô Hiểu đã biến mất. Oanh, âm bảo thanh truyền đến, nhất danh đầu đầy mái tóc dài màu trắng, thân cao khoảng 3 mét, khuôn mặt tiểu tụy nam nhân xuất hiện. Nam nhân tay chỉ điểm tại không khí bên trên, cảnh tượng bắt đầu ngược dòng, trường hình vực sâu biến mất, Tô Hiểu xếp bằng ngồi dưới đất thân ảnh xuất hiện. Diệt pháp, màu trắng nam nhân trong mắt co rụt lại, như là cây khô mặt bên trên lạnh lẽo một mảnh. Lại xuất hiện sao, đã đang trưởng thành kỳ bị ta gặp được, vậy thì biến thành thi thể đi. Không thấy có động tác gì, tóc trắng nam nhân người phía trước không gian bật nát, hắn đi vào trong hư không, bắt đầu truy tung Tô Hiểu. 2 giây sau, góc truyện audio.com, không gian lần nữa phá toái, đã vặn vẹo biến hình, tóc trắng nam nhân theo không gian lỗ rách bên trong bay ra, ngã xuống đất. Đây là cái gì tồn tại? Cỡ nào vĩ lực? Tóc trắng nam nhân bờ môi run rẩy, tựa hồ nhìn thấy cái gì khủng bố tồn tại. Cong, thanh thúy chạm kích thanh truyền đến, một đầu vết nứt không gian xuất hiện, nhất danh toàn thân phiêu tán màu lam hơi khói, tay bên trong cầm trường đao hình người sinh vật theo khe hở bên trong đi đến. Đây cũng là ai? Không đúng, là đao. Xoát, tóc trắng nam nhân đầu lâu bay lên, cái kia đầy người màu lam hơi khói hình người sinh vật nhìn chằm chằm tóc trắng nam nhân thi thể, sau một hồi, hắn quay người tiến vào vết nứt không gian. Đồng loại, ngươi ở đâu, làm ta, giết ngươi, sinh vật hình người thanh âm theo khe hở không gian bên trong truyền đến. Mấy phút đồng hồ sau, cổ chiến trường không gian lỗ rách cùng khe hở khép lại. Kỹ năng thăng cấp kho bên trong, Tô Hiểu nằm dạp trên mặt đất đầy người máu tươi tùy thời đều có thể hôn mê. Cái kia đạo bàn tay màu đỏ ngòm không vỗ chung hắn, coi như thế, hắn vẫn như cũ bị thương rất nặng thế, cái này khiến hắn âm thầm cảnh giác, sau này quyết không thể tùy tiện tiến vào chỗ kia cổ chiến trường, không biết nhân tố quá nhiều, cảnh cáo, liệp sát giả nhận cổ chiến trường huyết khí ăn mòn, thân thể nhiều chỗ gãy xương, nghiêm trọng xuất huyết bên trong, khí tức bên trong lẫn vào vi lượng huyết khí cặn bã, là không thanh toán nhạc viên tệ khôi phục. Tô Hiểu híp mắt lại, coi như hắn sử dụng nhiều tầng thủ đoạn tinh lọc huyết khí, hắn khí tức bên trong vẫn như cũ lẫn vào huyết khí cặn bã, còn tốt có thể dùng nhạc viên tệ loại trừ. Thanh toán, vừa dứt lời Tô Hiểu một hồi thịt đau, nhắc nhở thanh trừ huyết khí ăn mòn cần tiêu hao 1.600.000 điểm nhạc viên tệ, nhắc nhở thân thể nhiều chỗ gãy xương, nghiêm trọng xuất huyết bên trong cần tiêu hao 1.300.000 điểm nhạc viên tệ, nhắc nhở loại trừ khí tức bên trong huyết khí cặn bã cần tiêu hao 4.700.000 điểm nhạc viên tệ thanh toán hoàn thành, bắt đầu chữa trị. Sau 1 giờ Tô Hiểu nhìn còn sót lại 3.500.000 điểm nhạc viên tệ, hắn không khỏi thở dài, nhạc viên tệ tiêu xài tốc độ quá nhanh, còn thừa này đó nhạc viên tệ muốn dùng tại chế tạo số 1 thuốc. Tuy nói bỏ ra rất nhiều nhạc viên tệ, nhưng này đó nhạc viên tệ hoa rất đáng, hắn lập tức mở ra kỹ năng danh sách xem xét khí tức ngoại phóng. Bản chương xong, truyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp, lão bà ta là học bá. Cách chương.